Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, rũ sạch quan hệ. Làm như thế hiệu quả cũng rất rõ rệt, võ si thiếu nữ ăn hết sức cao hứng, thái độ đối với hắn trở nên gần đây thời điểm càng thân cận. Ăn đùi gà, ăn cái này đùi gà. Chúng ta liền hóa cái kia cái gì vì là ngọc và tơ lụa. Sẽ là bằng hữu, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Võ si thiếu nữ nói chuyện cười tâu. Thập phần khí quyển, Tô Dương tiếp nhận đối phương đưa tới đùi gà. Hết sức phối hợp, nói, đúng, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại đã là bằng hữu, làm bằng hữu. Ta cảm thấy ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Võ si thiếu nữ hung hăng hướng về trong, miệng nhét đồ ăn, nói hàm hồ không rõ. Chuyện gì? Ngươi cùng Tần Hiên đi quá gần. Cái gì gọi là đi gần quá? Võ si thiếu nữ có chút mê hoặc, chính là quá thân mật. Nhưng hắn là bằng hữu của ta à. Ngươi nghĩ như vậy, hắn cũng không phải nhất định nghĩ như vậy. Mục đích của hắn không phải là chỉ đem ngươi làm bằng hữu đơn giản như vậy. Hắn còn muốn thu ngươi làm tiểu thiếp. Ôi chao, có thật không? Tô Dương, ngoặc kép, hàng này thần kinh quá to lớn điều. Câu thông lên quá khó khăn. Tô Dương suy nghĩ một chút, quyết định đổi một loại phương thức cùng đối phương câu thông. Nếu đối phương nghe không hiểu, vậy dứt khoát trực tiếp dao động quên đi. Nhược mộng cô nương, ngươi cảm thấy ngươi kết nghĩa tỷ tỷ đối với ngươi như vậy. Tỷ tỷ đối với ta rất tốt. Ừ, đặc biệt cực kỳ tốt. Giống như là thân tỷ tỷ như thế. Tô Dương thầm nghĩ, muốn chính là ngươi câu trả lời này. Ngươi đã tỷ tỷ đối với ngươi rất tốt. Ngươi cảm thấy ngươi nên cùng nàng vị hôn phu dính líu quan hệ sao? Nàng thiện lương như vậy. Mặc dù nhìn thấy ngươi cùng vị hôn phu cùng nhau cũng không nhẫn trách cứ ngươi. Chỉ có thể một người ở người khác không nhìn thấy địa phương thương tâm rơi lệ. Võ si thiếu nữ, dừng lại nhai, nghiền ngẫm, đem vật cầm trong tay thú thịt để xuống. Có chút sững sờ, tỷ tỷ thật sự rất thương tâm sao? Tô Dương mí mắt rượt rượt, phí lời, có thể không thương tâm sao? Đều bị đoạt nam nhân, nữ nhân nào trong lòng có thể thoải mái? Tô Dương không có trực tiếp trả lời, hắn thay đổi một vấn đề, nói, Nhược Mộng, ngươi đang ở đây trong tộc thời điểm có phải là thường thường không rõ ràng nguyên nhân liền gây? Rắc rối à, ừ, không biết tại sao, bọn họ luôn nói ta làm không đúng, bị nói chúng rồi qua lại, võ si thiếu nữ có chút thất lạc. Tô Dương trong lòng bình tĩnh một nhóm, hắn cũng biết là như vậy, võ si thiếu nữ là thường thức ước chừng bằng không ngớ ngẩn, làm gì đều sẽ giúp qua loa, không bị tộc nhân trách cứ mới là lạ, trong lòng thích nhân hòa người khác cùng một chỗ, đương nhiên hội thương tâm, cũng tỉ như, nếu như phụ thân ngươi bị một người phụ nữ đoạt đi, rời đi ngươi cùng mẹ của ngươi. Ngươi có hay không phẫn nộ? Đương nhiên biết, võ si thiếu nữ không chút nghĩ ngợi. Nói xong, nàng lại nói, ta muốn đi theo người phụ nữ kia nhất quyết thắng bại. Đem cha đoạt lại, Tô Dương, ngoặc kép, câu trả lời này, có chút rất khác biệt. Cho nên nói, ngươi dịch thân ở địa nghĩ một hồi, ngươi bây giờ làm chuyện đúng không? Nghe vậy, võ si thiếu nữ trở nên trầm tư. Nàng bài bứt lên rảnh tay ngón tay. Ta bây giờ là cướp đi cha người phụ nữ kia. Tỷ tỷ bây giờ là ta cùng mẹ của ta. Tỷ tỷ nhất định rất thương tâm, rất tức giận. Tô Dương trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, nói, hiện tại ngươi biết nên làm như thế nào đi. Võ si thiếu nữ một mặt mờ mịt, ta nên làm như thế nào? Tô Dương lại là yên lặng một hồi. Một lát sau, hắn cũng không che giấu, chẳng muốn quanh co lòng vòng tiếp tục dẫn dắt, nói thẳng, ngươi nên lập tức cùng Tần Hiên đoạn tuyệt vãng lai, để tránh khỏi tỷ tỷ của ngươi thương tâm khổ sở. Như vậy, Võ Si thiếu nữ theo Tô Dương nói suy tư, một lát sau, nàng suy nghĩ minh bạch trước sau nhân quả quan hệ, sau đó khẳng định cách nói này. Đúng, ngươi nói đúng, tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy, ta không thể cướp vị hôn phu của nàng. Đến ở cách xa một điểm, Tô Dương tận dụng mọi thời cơ, nói, ngươi bây giờ liền trở về một chuyến, đem sự tình nói rõ, sau đó sẽ đến thành chủ phủ, sau đó liền tạm thời ở thành chủ phủ ở lại đi. Chờ ngươi tỷ tỷ cùng Tần Hiên cảm tình ổn định lại, ngươi lại đi tìm ngươi tỷ tỷ. Võ Si thiếu nữ gật đầu liên tục, nàng cảm thấy Tô Dương nói rất đúng. Có chuyện gì nhất định phải rõ rõ ràng ràng nói ra, để tránh khỏi tạo thành hiểu lầm. Nàng hiện tại đi tìm Tần Hiên đem sự tình nói rõ ràng, đối phương thì sẽ không trở lại tìm nàng, nàng cũng sẽ không dùng lo lắng sau đó tỷ tỷ hội thương tâm khó qua, cho tới bản thân nàng sẽ thiếu một người bạn. Điểm này tuy rằng làm cho nàng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng nàng cảm thấy làm như vậy là đáng giá, tỷ tỷ mới phải nàng ở đây người trọng yếu nhất. Đúng rồi, lúc trở về nói xong cũng đi, đừng có ngừng dưới, ngươi quá thẳng thắn, dễ dàng dễ tin lời của người khác. Vạn nhất Tần Hiên tìm lý do đưa ngươi lưu lại, ngươi nói không cho phép liền đem quên chuyện, sẽ ở trong lúc bất chi bất giác xúc phạm tới tỷ tỷ của ngươi. Tô Dương trịnh trọng dặn dò một câu. Ừ. Võ Si thiếu nữ hết sức nghiêm túc, bản mặt cười đáp ứng, nàng cũng biết chính mình ngốc, dễ dàng bị lừa gạt, nếu như bị Tần Hiên nói mấy câu lượn quanh cái vòng tròn, khẳng định liền đem quên chuyện, nàng không thể để cho tỷ tỷ thương tâm. Một phút sau, Võ Si thiếu nữ tìm được rồi thiên mệnh chi tử, Tần Hiên, sau đó ngươi đừng tới tìm ta, như vậy không được. Ngươi nên đối với tỷ tỷ toàn tâm toàn ý. Mềm cơm chảy thiên mệnh chi tử ngây ngẩn cả người, khó mà tin nổi. Không nên a, Võ Si thiếu nữ vẫn luôn rất chỉ độn, liền hắn cố ý tiếp cận chiếm tiện nghi đều phát hiện không ra, làm sao có khả năng sẽ nói ra loại này vì tỷ tỷ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Có điều hắn đến cùng cũng không phải người bình thường, rất nhanh sẽ làm ra ứng đối. Nhược Mộng, nguyên lai ngươi biết, vậy ta hãy cùng ngươi nói lời nói thật đi. Kỳ thực ta từ lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm liền thích ngươi. Ngươi đơn thuần như vậy, đẹp như vậy, lại như tiên đất bên trong tinh khiết tuyết liên. Võ Si thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó nàng mặt cười nghiêm túc, trực tiếp từ chối, nói, ngươi cùng tỷ tỷ có hôn ước, không thể cùng người khác kết hôn, như ngươi vậy không đúng. Thiên mệnh chi tử lại là sững sờ. Ngày hôm nay Võ Si thiếu nữ là thế nào? Làm sao cảm giác không mơ hồ? Thông minh rất nhiều, hắn không kịp nghĩ nhiều, nhìn thấy tình thế không ổn, mau mau tiếp tục nghĩ nát óc nói lời ân ái. Nói, Nhược Mộng, ta cũng không phải muốn phụ lòng tỷ tỷ của ngươi, mà là ta nghĩ ngươi căn bản không khống chế được chính mình. Ta đối với ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi đều là thật lòng. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Võ Si thiếu nữ đã đi. Nàng còn nhớ đến trước Tô Dương căn dặn, nhất định không cần nhiều lưu. Chính mình rất ngốc, còn nhẹ dạ, không cẩn thận cũng sẽ bị lừa gạt, sau đó sẽ ở bất chi bất giác xúc phạm tới tỷ tỷ. Nhược Mộng, Nhược Mộng ngươi chờ một chút, ta mới vừa nói tuyệt đối không có nửa câu hư nói. Ta đối với ngươi đúng là chân tâm, thiên mệnh chi tử ở phía sau theo gọi, chỉ là Võ Si thiếu nữ đã đi xa, vận chuyển đạo thuật, hóa thành một vệt sáng, phá không mà đi, rời đi Triệu gia trước, nàng đi theo Liễu Thanh Vi gặp mặt một lần, hai tỷ muội nói chuyện đã lâu. Cuối cùng, Võ Si thiếu nữ một mặt nghiêm túc nói một lần nếu coi trọng Tần Hiên, không nên để cho hắn khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, sau đó rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?